cả đời chỉ yêu em, chương 757, sẽ chỉ là con trai. Góc truyện audio.com, đây chính là thứ mà mẹ muốn nói với con sao, trong nhà cưới một người, bên ngoài nuôi một người thậm chí mấy người. Phó Thiên Tứ một mặt trào phúng nhìn về phía Lư Thanh Mai, mẹ nghĩ muốn nói cái gì cùng con, cha con thích mẹ cho nên mới nuôi dưỡng mẹ ở bên ngoài. Hay là mẹ có thể sống chung hòa bình với vợ cả của cha con? Phó Thiên Tứ nhìn Lư Thanh Mai bằng ánh mắt càng lạnh nhạt, mẹ chính là mẹ của con, lời này con vốn là không muốn nói, cha con đem mẹ nuôi ở bên ngoài. Sẽ gây tổn thương đến người vợ cả cũng làm thương tổn mẹ. Mẹ có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Hay là, kỳ thực mẹ chỉ muốn để ý đến tập đoàn Khải Đức, căn bản cũng không để ý xem mình có thể thành phó phu nhân hay không? Lư Thanh Mai nhếch nhếch môi, hai mẹ con trong lúc đó trầm mặc hồi lâu. Đúng, Lô Thanh Mai vốn là không lưu ý bản thân mình có thể thành phó phu nhân hay không, thứ bà ta để ý chính là con trai của mình có thể trở thành chủ nhân của tập đoàn Khải Đức hay không. Từ lúc bò lên trên giường của Phó Thanh Tuyền, bà ta chỉ muốn có một tiền đồ sáng lạn, nhưng sau đó Phó Thanh Tuyền vì bảo vệ tình cảm vợ chồng của ông ta mà đuổi bà ta ra khỏi tập đoàn Khải Đức, từ đó Lư Thanh Mai liền hận Phó Thanh Tuyền. Lại đến lúc sau trời đất xoay chuyển, Lư Thanh Mai phát hiện mình mang thai, Phó Thanh Tuyền mất đi người con gái duy nhất của mình. Hơn nữa vợ của ông ta cũng không có cách nào sinh được con nữa, Lư Thanh Mai biết đây là một tin tức vô cùng tốt. Một khi bà ta đem tin tức nói cho Phó Thanh Tuyền, tiền đồ tương lai của bà ta nhất định sẽ sáng lạn. Nhưng Lư Thanh Mai cũng không nói gì, bởi vì bà ta có dã tâm lớn hơn, bà ta không nóng nảy, bởi vì bà ta muốn bày biện một ván cờ lớn. Bà ta muốn đem toàn bộ tập đoàn Khải Đức nuốt vào. Lư Thanh Mai nhìn Phó Thiên Tứ đã khôn lớn ở trước mặt, may mà Phó Thiên Tứ chính là con trai, nếu như lúc trước Phó Thiên Tứ chính là con gái. Như vậy thì đứa con mà Lư Thanh Mai mang tới trước mặt Phó Thanh Tuyền, sẽ chỉ là con trai. Mọi người thấy Phó Thiên Tứ thế nào? Cách chương.